xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 14, Trùng nữ nhi truyện. 5. Cha, cha, ngươi nói gì đây? Hắn là ta thuộc hả? Nhàn nhì gò má có chút ửng đỏ, tựa hồ là bị nói không có ý tứ. Lập tức mở miệng phản bác, Nhan tỷ, thấy Yuhi Nhan nhanh như vậy phản bác, Ngô Hạo tâm lý khổ sở không nói ra được. Trong 2 năm qua, hắn vô thì vô khắc quan tâm nàng, quan hệ của hai người sớm đã mật thiết không gì sánh được. Tuy nói lẫn nhau không có nói hết, thế nhưng hắn vẫn không buông tha chờ ở một bên. Lúc này đây nghe được Nhan tỷ phụ thân nói như vậy, hiển nhiên là giúp hắn nói ra từ trước đến nay vẫn muốn nói, nhưng là muốn không đến Nhan tỷ liền suy nghĩ cũng không suy nghĩ, trực tiếp phản bác rớt. Nhan nhi, ở trước mặt của ta còn cần giấu giếm sao? Ngươi cùng tiểu tử này quan hệ, nói vậy cận vi phụ còn ngươi nữa mẫu thân a. Bardock hai tay ôm ngực, yên lặng đánh giá Ngô Hạo, mà cảm nhận được Bardock ánh mắt, Ngô Hạo phảng phất có một loại bị nhìn liếc qua hiểu ngay cảm giác. Cha, Bardock nói như thế minh bạch, Nhàn nhì biểu tình có vẻ hơi đáng yêu, đỏ bừng mặt vẫy tay, dường như còn muốn che giấu. Cảm nhận được Nhan tỷ không chín biến hóa, Ngô Hạo tâm cũng là vô cùng kích động. Chỉ từ nơi đây xem, là hắn biết Nhan tỷ đối với mình cũng có cảm tình. Bằng không lấy nàng tính tình, đã sớm phản bác, tiểu tử ngốc, đừng quá cao hứng, coi như nữ nhi của ta bằng lòng, ta cũng sẽ không đồng ý. Ngươi muốn minh bạch, hai người các ngươi sinh chỗ bất đồng thế giới, ta sẽ không để cho nữ nhi của ta vì ngươi có bất kỳ thương tổn. Bardock cứ cao lâm hạ nhìn Ngô Hạo, tựa như đế vương giống nhau thẩm phán lấy Ngô Hạo, cũng nói cho hắn biết lùi bước. Cha, ta, khi trước vui vẻ xấu hổ bị Bardock buổi nói chuyện giải tán lập tức. Yui mặt mũi sắc tái nhợt, nở nụ cười khổ, dường như đã sớm nghĩ tới sẽ là như vậy tình huống. Không cần nói nhiều, Nhan nhi, ngươi nên phi thường tinh tường. Hai người các ngươi căn bản không khả năng, coi như khả năng, ta con rể cũng không có thể là một cái phàm nhân. Một nhược giả, không xứng cưới nữ nhi của ta, ngươi hiểu không? Bardock dưới quyết đả kích nói, trước đây, thân là người bình thường hắn phi thường lý giải người thường gặp phải chuyện như vậy sẽ là như thế. Nào tâm tình, hắn chẳng bao giờ nghĩ tới mình cũng sẽ biến thành bổng đảo uyên ương nhân. Vì nhân phụ mẫu sau đó mới có thể minh bạch, Bardock làm như vậy cũng là không làm sao được. Một cái phàm nhân, một cái không có bất kỳ thực lực người yếu, cưới Nhan nhi sẽ như thế nào? Cho dù có Nhan nhi huyết mạch giữ gìn, hắn cũng sống không hơn 100 năm. Huống chi thân là người yếu, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể bỏ mạng. Hắn không thể để cho con gái của mình rơi vào cái này không đáy, càng không thể để cho mình nữ nhi ở sau khi chết thủ tiết. Ác nhân để hắn làm, miễn là không phải nguy hại đến nữ nhi của hắn, vô luận là dạng gì tội ác, đều do hắn tới chọn. Bá phụ, ta Ngô Hạo mặc dù là một cái bình phàm nhân, cũng không có bất kỳ thành tựu, thế nhưng ta yêu Nhan tỷ tâm là thật. Ta biết ngài cùng Nhan nhi không là người bình thường, ta sẽ không bỏ qua. Cầu ngài thành toàn ta đi, bằng vào ta tính mệnh phát thệ, nếu ta cô phụ Nhan tỷ, để cho ta gặp thiên lôi đánh xuống. Cắn răng, Ngô Hạo tiểu tử này thần sắc kiên định nhìn Bardock, đem lời trong lòng nói ra. Loại tràng diện này, thật đúng là quen thuộc a. Thế nhưng Bardock sẽ không như thế đơn giản liền đem nữ nhi giao cho hắn. Lấy tính mệnh phát thể, đây đều là lời nói suông, chỉ có người không có đầu óc mới có thể tin tưởng. Hắn muốn không phải tiểu tử này mệnh, nếu như tiểu tử này giống như Tiêu Viêm như vậy bất khuất, nói không chừng hắn sẽ mềm lòng. Chỉ tiếc hắn không phải. Nhan nhi, lập tức về nhà, nên làm như thế nào? Không cần vi phụ dạy ngươi đi. Bà Đóc lạnh lùng nhìn thoáng qua Ngô Hảo, không tuân theo, trực tiếp hướng về phía Nhan Nhi dưới mệnh lệnh. Nữ 0-2820-7209 lúc này Yuhi. Sắc mặt cảm động nhìn Ngô Hảo, muốn quyết cắt đứt phần cảm tình này, thực sự quá khó khăn. Thấy Ngô Hạo dũng cảm đối với phụ thân nói, khẩn cầu phụ thân đồng ý. Đây chính là biến hình trực tiếp thông báo. Ở chung gần 3 năm, nàng vẫn là lần đầu chứng kiến Ngô Hạo có dũng khí như vậy đối mặt. Cha, Ngô Hạo hắn cũng không phải là kẻ mềm yếu. Nữ nhi cầu ngươi cho hắn một cơ hội a. Lời của ngài, nhất định có thể để hắn. Yui Nhan tựa hồ là muốn vãn hồi, cũng khẩn cầu đứng lên, thế nhưng lời còn không nói chuyện, liền bị Ba Đóc một câu, câm miệng, cho dừng lại. Nếu như vẫn là của ta nữ nhi, liền về nhà đi, lạnh lùng nói một câu. Ba Đóc sắc mặt hung hăng, trong lúc nhất thời, khí tức trở nên ngưng trọng không gì sánh được. Bá phụ, thấy Nhan Nhi bị chửi, Ngô Hạo cắn chặt răng, tiến lên một bước muốn nói điều gì. Nhưng không chịu nổi Ba Đóc lực lượng, tiến lên trước một bước liền bị áp lùi lại mấy bước. Xú tiểu tử, bá phụ là ngươi gọi sao? Hanh, không muốn hại Nhan Nhi, liền rời đi, bằng không, ta lập tức giết ngươi. Chuyện tới như vậy, nhất định phải ngăn cản trận này bi kịch. Ba Đóc vẫn sát tâm, vì nữ nhi, hắn chuyện gì đều làm được. Cho dù là bị hủy tinh cầu này cũng ở đây không tiếc. Cha, ngươi muốn giết hắn, trước hết giết ta đi. Liệt nữ nhi bất hiếu, Nhan Nhi che ở Ngô Hạo trước người, dùng thân thể của chính mình ngăn cản Ba Đóc khí thế. Vì người đàn ông này, lần đầu tiên vi bối liễu lời của phụ thân. Thế nhưng thân là nữ nhân, cả đời này có thể gặp được đến nam nhân như vậy. Nàng thật cao hứng, vì cái này xú tiểu tử, ngươi cam nguyện vì hắn chết. Lần đầu tiên chứng kiến kiên quyết như vậy Nhan Nhi, chính mình dường như biến thành phản phái nhân vật. Ba Đóc rơi vào trầm tư, chính mình chia rẽ bọn họ, thực sự chính là vì nữ nhi tốt. Ngẫm lại chính mình từ trước từng trải, còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy vì thê tử nhóm chuyện gì đều làm được. Xem ra Nhan 717 nhi là gặp phải mệnh chung chú định người. Ai, may mắn tiểu tử. Nhìn chăm chú vào Nhan Nhi cùng Ngô Hảo, Ba Đóc có chút mềm lòng. Theo thời gian từng giờ từng phút quá khứ, vẻ này ngưng trọng khi thế tiêu tán mở. Ba Đóc xoay người, thở dài một hơi thở, lại lắc đầu. Cha, ngươi đồng ý, chứng kiến phụ thân cử động. Nhan Nhi trên mặt mới chỉ có nổi lên một tia hồng nhuận, mà nghe được Nhan Nhi lời nói, Ngô Hạo tiểu tử này còn không có trước tâm tình bên trong phản ứng kịp. Đột nhiên cảm nhận được bên người truyền tới dị dạng nhãn thần, lập tức mừng rỡ như điên. Cảm ơn ngài, bá phụ, ta nhất định sẽ hảo hảo đối với Nhan Nhi. Ngô Hạo lần đầu tiên kêu lên Nhan Nhi hai chữ, để bên người Yuhi Nhan có loại ấm áp dương dương cảm giác. Đi ra hai bước nghe được sau lưng nói, Ba Đóc hừ lạnh một tiếng, xú tiểu tử, đây là nhất định, cái nào một ngày nếu như bị ta biết ngươi ủy khuất nữ nhi của ta, để cho ngươi hồn phi phách tán chết không yên lành. Mặt khác, ta lúc trước đã nói hữu hiệu như cũ, nữ nhi của ta không có khả năng gả cho người yếu. Ta cho ngươi một cơ hội, nhớ kỹ, chỉ có một lần, thất bại, chính là chết. Nói ra những lời này, Ba Đóc trong lòng tảng đá cũng rơi xuống. Hắn còn hy vọng, mình làm như vậy không phải là sai. Cho tiểu tử này một cơ hội, giả như trong vòng 3 tháng hắn không có đạt được chính mình cho hắn tiêu chuẩn. Như vậy giống nhau sẽ không để cho gả con gái cho hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.